tối cuối tuần vui, mai lại vào guồng deadline rồi. Hơn 4k 3 chữ. Lại còn có huấn. Mọi người mà hong vốt hong CMT thì mình buồn check mà TTT. Cách chương.